bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, Kim Long Thiếu Chủ bái phỏng Ngô Đồng Sơn. Cho dù là Sở Cuồng Nhân cũng đoạt không được. Ngô Đồng Sơn, Sở Hồng vô cùng buồn bực trở lại chỗ ở của mình. Nàng đối cái này cái cọc quan hệ thông gia, phản cảm nhận được cực hạn. Giờ phút này nàng vô cùng tưởng niệm Sở Cuồng Nhân. Ca ca, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Chấm ngoặc kép, bây giờ Sở Cuồng Nhân danh động tiên giới, nhưng Sở Hồng vẫn luôn ở chỗ này Ngô Đồng Sơn bên trong giác tỉnh huyết mạch. Thẳng đến trước mấy ngày mới tỉnh lại. Cho nên, nàng đối với chuyện ngoại giới biết được không nhiều. Tự nhiên cũng không biết Sở Cuồng Nhân làm sự tình. Hoàng nữ, cung điện bên ngoài, truyền tới một thanh âm. Một cái thanh y, lưu ly đồng tử nữ tử đi đến. Tại phía sau của nàng còn có hai nữ tử. Đều là thế gian tuyệt sắc. Nghe được thanh âm, Sở Hồng ra nghênh tiếp. Nhìn đến nữ tử áo xanh sau thu liễm buồn bực thần sắc. Thanh Phong, các ngươi đã tới. Sở Hồng, nghe nói ngươi muốn thành hôn a. Chúng ta cố ý tới chúc mừng ngươi. Thần Long Đảo Kim Long Thiếu Chủ. Đây chính là thanh lan tiên giới nhiều thiếu nữ tu muốn gả lại không thể được tuổi trẻ tài tuấn. Đây, Thanh Phong sau lưng một cái hoàng nữ có chút âm dương quái khí nói ra. Đây là Ngô Đồng Sơn hoàng nữ Hoàng Diễm. Nâng lên Kim Long Thiếu Chủ thời điểm. Nàng xem thấy Sở Hồng trong mắt lộ ra ghen ghét. Vậy ngươi đi gả a, Sở Hồng tức giận nói. Hừ, người nào không biết Kim Long Thiếu Chủ chỉ định muốn cưới ngươi. Ta ngược lại thật ra nghĩ, chỉ là không có cơ hội. Hoàng Diễm nhẹ hừ một tiếng nói. Nàng tại trước đây thật lâu liền gặp qua Kim Long Thiếu Chủ một mặt. Vào lúc đó, nàng liền thích đối phương. Một mực tưởng tượng lấy có một ngày mình có thể đến Thần Long Đảo. Cùng đối phương song túc song phi. Nhưng Thần Long Đảo cùng Ngô Đồng Sơn hoàn toàn chính xác quan hệ thông gia. Nhưng muốn gả đi, lại không phải nàng. Dưới cái nhìn của nàng, đạt được cơ hội này Sở Hồng không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng đối phương lại là một bộ vô cùng ghét bỏ bộ dáng. Cái này khiến nàng ghen ghét đến cơ hồ phát cuồng. Tốt, không nói cái này. Sở Hồng, ta nghe nói lại hai ngày nữa. Kim Long Thiếu Chủ tới chơi Ngô Đồng Sơn. Đến lúc đó, ngươi cùng hắn gặp một lần. Nếu thật không thích, đến lúc đó cự tuyệt nữa cũng không muộn. Thanh Phong ôn nhu nói. Dù sao, ta tuyệt đối sẽ không gả. Sở Hồng nhếch miệng. Trong lòng ta, đã sớm có người. Có người rồi. Ai vậy? Thanh Phong. Hoàng Diễm. Hoàng Ánh Hồng có chút hiếu kỳ. Ta không muốn nói. Vậy hắn là chủng tộc gì? Có thể nói đi. Nhân tộc. Nhân tộc. Cái này thì hơi rắc rối rồi. Từ xưa đến nay, nhân yêu kết hợp ví dụ vốn cũng không nhiều. Chớ nói chi là thuần huyết thần hoàng cùng nhân tộc kết hợp. Đã ít lại càng ít. Cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Thanh Phong lông mi cau lại nói. Dù sao ta chính là ưa thích hắn. Sở Hồng nói ra. Nàng đối Sở Cuồng Nhân thì là thuần túy ưa thích. Loại này ưa thích. Có thể nói là sáng tạo vật đối tạo hóa bản năng thân cận. Cũng không phải nói nhất định muốn kết làm bạn lữ. Chỉ cần có thể hầu ở đối phương bên người. Nàng thì rất thỏa mãn. Buồn cười. Thế gian này có mấy người so ra mà vượt Kim Long Thiếu Chủ. Chớ nói chi là một cái nhân tộc. Hoàng Diễm lạnh lùng chế giễu một tiếng nói. Bên cạnh, Hoàng Ánh Hồng cũng là rất tán thành. Kim Long Thiếu Chủ đã thành tiên. Hắn thiên phú độ cao. Đừng nói là nhân tộc. Liền xem như toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người so ra mà vượt. Cũng là không nhất định. Chấm ngoặc kép. Thanh Phong tốt giống nghĩ tới điều gì? Nỉ non một tiếng nói. Cái gì không nhất định? Hoàng Diễm nói. Nhân tộc bên trong, có một ngày kiêu tiên chủng. Người này có lẽ không kém gì Kim Long Thiếu Chủ. Thanh Phong vừa cười vừa nói. Người nói chính là Sở Cuồng Nhân. Hoàng Ánh Hồng nói ra. Bên cạnh, Sở Hồng nghe được cái tên này. Nhất thời mở to hai mắt nhìn. Người nói cái gì? Sở Cuồng Nhân. Hắn ở đâu? Nhìn lấy vô cùng kích động Sở Hồng. Tại chỗ chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Làm sao vậy? Sở Hồng. Người trước nói với ta, Sở Cuồng Nhân là chuyện gì xảy ra? Thanh Phong đơn giản đem Sở Cuồng Nhân sự tình nói một lần. Sở Hồng càng nghe càng kích động, mà Hoàng Diễm, Hoàng Ánh Hồng cũng đều đoán được cái gì. Sở Hồng, Sở Cuồng Nhân, đồng dạng họ tên, còn có trong truyền thuyết, cái kia Sở Cuồng Nhân cũng có thể trưởng khống hoàng hỏa. Cái này rất khó không khiến người ta liền nghĩ đến cái gì. Trong lòng ngươi người là Sở Cuồng Nhân, đúng không? Thanh Phong nói ra, Sở Hồng sắc mặt có chút đỏ gật đầu. Bên cạnh, Hoàng Diễm trong mắt lướt qua một vệt dị sắc, tựa hồ tại tính toán cái gì. Còn bên cạnh, Thanh Phong cũng có chút nhức đầu. Ta từng báo trước nói Ngô Đồng Sơn chuyển cơ ở trên thân thể ngươi. Vốn là ta cũng coi là ngươi cùng Kim Long thiếu chủ quan hệ thông gia. Có thể hiện tại xem ra tựa hồ ra cái biến số A, Thanh Phong bất đắc dĩ nói. Sở Cuồng Nhân, cái kia mệnh cách hư vô người. Loại này mệnh cách, so với thiên mệnh tử cao thâm hơn khó lường A. Cái kia ta hiện tại đi cùng Sơn chủ bọn họ nói. Bọn họ có phải hay không thì sẽ buông tha cho lần này quan hệ thông gia. Sở Hồng mong đợi nói ra. Sợ là, rất khó. Thanh Phong đối với mình phụ mẫu tính cách 10 phần hiểu rõ. Hết thảy lấy Ngô Đồng Sơn lợi ích ưu tiên. Lần này cùng thần Long đảo quan hệ thông gia là bọn họ làm ra có thể đem Ngô Đồng Sơn lợi ích tối. Đại hóa quyết định, muốn để bọn hắn dễ dàng buông tha. Khả năng không lớn, thậm chí, vì để cho Sở Hồng triệt để từ bỏ trong lòng tưởng niệm. Nàng cái kia phụ thân thậm chí có thể sẽ đối Sở Cuồng Nhân hái thủ đoạn gì. Tóm lại, các loại gặp qua Kim Long thiếu chủ lại nói. Sau đó không lâu, Ngô Đồng Sơn bên trong, vài đầu chân long bay lên không trung mà đến, cầm đầu một đầu Kim Long, toàn thân bao phủ sáng chói tiên huy, rồi dào uy thế, bao phủ phong vân, chân long tiến vào Ngô Đồng Sơn, hóa thành hình người, cầm đầu Kim Long hóa thành một cái tuấn giật nam tử, một thân kim bào. Trong lúc giơ tay nhấc chân quý khí 10 phần, nghiêm chỉnh có đế vương chi phong phong cách, người này chính là Kim Long thiếu chủ. Rất đẹp a, hắn cũng là Kim Long thiếu chủ sao? Quả nhiên không tầm thường, nghe nói hắn là cái thứ nhất thành tiên thiên mệnh tử. Ngô Đồng Sơn, không ít phượng hoàng nữ tu trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, mà Phượng Sơn chủ, Hoàng Sơn chủ cũng đi ra nghênh tiếp. Hiền chất từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Gặp qua hai vị sơn chủ. Đi, đem Hoàng Hồng tìm đến. Sau đó không lâu, Sở Hồng đi vào. Mà khi Kim Long thiếu chủ nhìn đến Sở Hồng thứ nhất mắt không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác, huyết mạch của mình đang sôi trào. Loại cảm giác này, thật là tinh thuần thần hoàng huyết mạch a. Ta bây giờ đã tiếp cận thuần huyết chân long huyết mạch. Có thể ở trước mặt nàng, huyết mạch của ta vẫn như cũ có loại bị áp chế cảm giác. Nàng này, chỉ sợ không phải phổ thông thuần huyết thần hoàng. Cùng nàng kết hợp, ta nhất định có thể tu thành Long Hoàng tiên thể. Kim Long thiếu chủ ánh mắt lửa nóng nói ra. Chỉ bất quá, Sở Hồng đối với hắn lại là vô cùng lãnh đạm. Một bộ hờ hững lạnh lẽo bộ dáng. Mảy may không có đem hắn để trong lòng. Bên cạnh Phượng Sơn chủ có chút bất mãn. Vừa muốn nói gì, bên cạnh Hoàng Sơn chủ liền cười nói. Có chúng ta ở đây, những thứ này thanh niên có chút không thả ra đi. Phu quân, chúng ta trước để bọn hắn một chỗ một hồi đi. Nói, hai vị Sơn chủ liền rời đi. Đợi bọn hắn sau khi đi. Sở Hồng ngáp một cái. Cái kia, Ngô Đồng Sơn phong cảnh có không ít. Ngươi tùy tiện tìm người cùng ngươi xem đi. Nói xong nàng liền không muốn chờ lâu. Quay người rời đi, đối phương nhìn về phía ánh mắt của nàng, để cho nàng 10 phần không thích. Kim Long thiếu chủ nghe vậy, lông mi cau lại, cũng nhìn ra đối phương cũng không thích hắn, cho nên cũng không có thêm nhiều ngăn cản. Hoàng Hồng, người sớm muộn lại là ta, vì thành tựu Long Hoàng tiên thể, thành tựu bất hủ công tích, Kim Long thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha. A, đáng tiếc. Chúng ta vị này hoàng nữ nội tâm cũng sớm đã có người. Kim Long thiếu chủ sau lưng. Đi ra một bóng người xinh đẹp. Chính là hoàng nữ Hoàng Diễm. Nàng khiến Kim Long thiếu chủ trong mắt hiện ra một đạo màu sắc trang nhã. Người nào? Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân. Đúng là hắn. Kim Long thiếu chủ có chút ngoài ý muốn. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Ta muốn người. Cho dù là Sở Cuồng Nhân. Cũng đoạt không được. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.